Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 100, đêm kinh hoàng ở Boston, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán trước được là gã sẽ bỏ chạy, Tony sao có thể để gã chạy đi khi chưa trả giá gì. Tony bắn nhanh người về phía cửa, một chân đá ra tên mặc vest vừa mới xoay người định chạy, lập tức bay ngược vào trong phòng. Kêu đến hự một cái, phịch một tiếng, ngã lăn trên mặt sàn. Gã lăn tròn vài vòng đến bên cạnh chân Valentina, á, Valentina theo bản năng hét lên một tiếng vì bất ngờ. Cô không nghĩ được rằng, kẻ biến thái vẫn luôn bạo dâm với hai chị em cô, lại có ngày như bây giờ. Mà lúc này, ở ngoài cửa vài nhân viên bảo vệ của quán Ba Nai Úp cũng chạy tới. Đừng cử động, bảo vệ của quán vừa tiến vào liền lớn tiếng nói. Nhìn cảnh tượng trong phòng, bảo vệ của quán Ba Nai Úp không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhìn gương mặt khách hàng quen thuộc là khách VIP ngã lăn trên mặt đất, họ liền biết được là chuyện gì. Nhưng tình huống hôm nay có chút đảo ngược, bình thường là khách hàng khác bị đánh cho bầm dập chứ không phải gã. À, người cũng dám đánh ta. Bảo vệ, các cậu làm gì vậy? Để tôi bị đánh như này sao? Tôi tới quán các cậu tiêu bao nhiêu là tiền? Tôi là khách VIP, các cậu để khách VIP bị đánh như vậy sao? Đánh, đánh hắn cho tôi, mà ở lúc này, tên mặc vest vốn nhịn đau không dám ho he một tiếng từ lúc bị đá ngã đến giờ, lồm cồm bò dậy vẻ mặt tức giận đối với đám bảo vệ nói. Nghe được lời gã mặc vest nói, Tony cười lạnh một tiếng, theo sau đôi mắt đảo qua, nhìn về phía đám bảo vệ của quán bar. Có 5 tên bảo vệ tiến vào phòng, từ trên người chúng Tony cảm nhận được nhẹ nhẹ sát khí. Nhưng so với Tom tay gấu, bị cậu chỉnh chết thì đám bảo vệ này còn kém xa, không đủ để khiến Tony cảm thấy áp lực. Tony có tin tưởng, nếu 5 tên bảo vệ này dám thiên vị động thủ với cậu kia, chính cậu liền nói cho bọn họ biết cậu không phải kẻ dễ chọc. Nhưng có chút đáng tiếc, mấy người bảo vệ này không có cấp Tony cơ hội như vậy. Từ tiến vào phòng, đám bảo vệ đã nhìn ra Tony không phải là một tay vừa. Có thể hạ 2 tên vệ vĩ to con như vậy, không phải người bình thường có thể làm được. Dù là 5 người bọn họ muốn khống chế 2 tên vệ sĩ này cũng phải tốn một phen sức lực. Thậm chí phải chịu chút đau khổ về thể xác, chứ đừng nói không hề sứt mẻ chút nào như Tony. Nhìn ra vị khách hàng trẻ tuổi cũng thuộc dạng khó chơi, bọn họ nào dám thiên vị. Nhìn một đám vũ nữ xinh đẹp thuộc hàng cao cấp của quán bar bên trong phòng, chỉ phục vụ cho một mình Tony, họ biết vị khách này cũng không thiếu tiền. Họ biết mình phải làm gì. Quý khách, chúng tôi là bảo vệ của quán, không phải tay đấm của ngài. Ngài nên rõ ràng điều này, người cầm đầu đám bảo vệ nói với tên mặc vest. Tên mặc vest nghe vợ ủy tức giận cắn chặt răng, ánh mắt đầy oán độc nhìn Tony. Phòng này xảy chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một người trung niên cao gầy, vẻ mặt nghiêm túc tiến vào. Nhìn 2 tên vệ sĩ nằm trên mặt đất, người trung niên nâng mắt kính lên sống mũi, nhìn tên mặc vest có chút chán ghét. Kaji quản lý, là người này đánh tôi, hắn dám đánh tôi. Hắn không tôn trọng luật lệ của ngài, hắn cũng dám đánh tôi trong quán bar của ngài. Ngài phải cho hắn biết hậu quả khi không tôn trọng luật lệ của ngài. Tên mặc vest hướng người trung niên vừa tiến vào cáo trạng. Nói thật, tôi có chút mất kiên nhẫn với cậu rồi đó. Claudio, Kaji quản lý quán bar nói, cậu đến đây tiêu phí tôi rất hoan nghênh. Nếu cậu còn tiếp tục làm ảnh hưởng đến khách hàng của tôi như thế này, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Kaji lạnh lùng cảnh cáo tên Claudio. Kaji ngài, im miệng, đây đã là lần thứ mấy cậu tranh giành gái với khách hàng của tôi rồi. Tôi không muốn gọi điện thoại cho lão già cậu chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn này. Claudio muốn nói gì đó nhưng bị Kaji quát lớn, cắt lời. Về phòng của cậu đi hoặc cút khỏi quán, đừng làm phiền khách của tôi. Kaji nhìn Claudio đứng ủ rũ như con gà dù nói. Claudio biết mình không làm gì được, gã hậm hực đi về phía chị em song sinh của Valentina. Con chó cái này, vì chị của mày, tao chịu đựng sự nhục nhã này. Đêm nay tao sẽ cho mày nếm đủ. Claudio nhìn Natalia lẩm bẩm nói. Claudio chưa kịp chạm tay vào sợi dây xích để kéo Natalia đi, thì Tony từ phía sau lưng bất ngờ xách cổ hắn lên, dùng lực quăng hắn như quăng một cái bao rác rưởi xuống dưới đất. Phịch một tiếng, Claudio lại lăn lộn trên đất vài vòng. Dù Claudio chỉ lẩm bẩm nhưng Tony vẫn là loáng thoáng nghe được vài từ. Biết được chị em sinh đôi của Valentina có thể gặp độc thủ do mình, Tony sao có thể để Claudio làm vậy với cô. Kể cả không có những lời nói đó kích thích thì Tony cũng sẽ ngăn cản Claudio mang Natalia đi, bởi giây phút nhận ra Valentina có một người chị em song sinh thì cậu biết cậu không thể để cô rời đi. Nếu không, Valentina khó mà nghe theo cậu khi cậu triển khai kế hoạch của mình sau vài tiếng nữa. Claudio đau đớn bò dậy, gã ngạc nhiên hết sức bởi gã không nghĩ được Tony lại dám ra tay với gã khi Kaji ở đây. Claudio trộm nhìn Kaji nhếch mép cười. Kaji mặt hơi đen lại khi Tony ngang nhiên ra tay với Claudio trước mặt mình. Không khí trong căn phòng bất ngờ trầm lặng. Cậu dám làm vậy trước mặt tôi, trong quán của tôi. Kaji ánh mắt sắc lạnh nhìn Tony quát nói. Năm tên bảo vệ cũng rất là phối hợp, chúng bước đến phía sau Kaji, ánh mắt bất thiện nhìn Tony chằm chằm, như để tăng thêm áp lực cho cậu. Đây là quán bar của ngài sao? Vậy khi gã này tự tiện xông vào phòng của tôi, muốn làm gì thì làm. Sao lúc đó ngài không nhảy ra mà nói? Sao mày dám làm vậy trong quán của tao? Sao mày dám làm vậy với khách hàng của tao? Nếu ngài đã không quản thì có gì mà tôi không dám? Đánh gã trước mặt ngài thì đã sao? Tôi bỏ tiền ra để đến đây chơi, không phải đến để bị xúc phạm, để bị đánh. Tony không sợ hãi, tay chỉ về phía Claudio lớn tiếng nói, cách trương.